Mình chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 62 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nằm vị trí bát đại thương hội, chỉ điểm này thôi thật ra cũng đủ để làm cho người ta không thể không ngo ngoe dục dịch rồi. Cũng vào lúc này, mấy giọng nói từ bên ngoài vang lên. Báo, Giang Nam Thương hội đưa thư đến. Báo, Tô Lâm Thương hội đưa thư đến. Báo, Huy An Thương hội đưa thư đến. Giọng nói vang lên, rất nhanh sau đó liền có người cầm thư đến. Tấn Thương tộc trưởng mở thư ra, chỉ liếc một cái, sắc mặt liền thay đổi. Đám người hơi tò mò, nhịn không được nhìn về phía tộc trưởng Tấn Thương, nhưng cũng không dám hỏi. Đám lão già này, quả nhiên cũng dự đoán, giống như lão phù. Bọn họ kêu chúng ta ổn định, không cần phải gia nhập thương hội Đại Ngụy, yên lặng theo dõi tình hình. Chỉ sợ bây giờ đã đi tìm Hứa Thành Tiêu rồi. Đáng chết! Ông ta vứt thư trên mặt đất, hai phong thư còn lại đến cả nhìn cũng không thèm nhìn. Có thể kinh doanh thương hội thì có ai không phải là con cáo già, có ai không phải là người có tâm tư kín đáo. Người đang tính kế người khác thì đồng thời người khác cũng đang tính kế người. Đi! Việc này cứ làm như vậy đi, bất luận là như thế nào thì nhất phẩm thương quan, Tấn Thường Tà nhất định phải có một cái. Ông ta lên tiếng xác định mục tiêu, cũng không nói thêm gì nữa. Mà giờ phút này, kinh đô Đại Ngụy, bên trong họp đường thủ nhân, Trần Tinh Hà đang kéo một bao cát đi về phía phòng của Hứa Thanh Tiêu. Hắn ta dùng hết toàn lực, mặt mũi cũng đỏ ửng lên, chỉ vì đồ vật trong này thật sự là quá nặng. Sư đệ, giọng nói của Trần Tinh Hà vang lên, làm cho Hứa Thành Tiêu đi ra ngoài. Nhìn thấy Trần Tinh Hà như vậy thì không khỏi tò mò. Sư huynh, đây là thứ gì vậy? Hứa Thành Tiêu tò mò. Ta làm sao biết? Hôm qua không phải ta đi tham gia Thái Bình Thi Hội sao? Có một nữ tử đột nhiên tìm ta, nói là có quen biết đệ, bảo ta đem mấy vật này tặng cho đệ. Thế là ta liền mang về đây, đệ nhanh chóng nhận lấy. Mệt chết ta rồi. Trần Tinh Hà cũng không biết đây là cái thứ gì, chỉ là khi Thái Bình Thi Hội tan thì có một nữ tử che mặt đem cái túi đồ này đến gặp hắn, nói nhất định phải chuyển giao cho Hứa Thanh Tiêu. Nói xong rồi đi, không chịu nói thêm gì cả. Trần Tinh Hà không rõ chuyện gì, cho nên liền cố hết sức lôi kéo mấy thứ này về. Để coi thử. Hứa Thanh Tiêu thật sự là có hơi tò mò. Hắn mở bao cát ra, mấy thứ đồ lập tức hiện ra trước mắt. Một khối kim thạch hình bầu dục, một khối gỗ màu xanh bự tràng, một khối ngọc thạch màu tím, toàn thân tối đen, không ánh sáng. Còn có một cái hộp bằng ngọc thạch cùng với một cái túi màu vàng kim nhạt. Đây là cái quỷ gì vậy? Sư đệ xem thử xem có phải đồ của đệ hay không. Nếu như không phải thì lát nữa bảo Dương Hổ ném đi. Mệt chết sư huynh rồi, ta đi nghỉ trước, nếu không không trụ nổi nữa. Trần Tinh Hà cũng không quan tâm đó có phải là đồ vật của Hứa Thanh Tiêu hay không. Nói đúng hơn thì tự Hứa Thanh Tiêu lấy đi đi. Nếu không thì bảo Dương Hổ ném đi, hắn ta phải trở về nghỉ ngơi. Sư huynh, huynh đi nghỉ đi. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó tiện tay nhấc lên, liền cầm đồ vật kia trong tay. Đợi sau khi cầm lên những thứ kia xong thì Hứa Thanh Tiêu trực tiếp đóng cửa phòng lại. Còn không đợi Hứa Thanh Tiêu mở miệng thì giọng của đàn thần cổ kinh vang lên. Thiên ngoại vẫn kim, lục phẩm linh mộc tâm, tử ngọc tụy vạn năm. Ta còn cảm thấy có một cái phần cốc hỏa linh. Lão phù quả nhiên không nhìn lầm người mà. Nhanh như vậy mà ngươi đã tìm được dược liệu của thất phẩm phá cảnh đan. Không tồi, không tồi. Âm thanh hưng phấn của đan thần cổ kinh vang lên, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại bị chấn kinh. Trong này vậy mà lại là dược liệu của thất phẩm phá cảnh đan. Đây là chuyện không thể nào. Hắn nhìn kỹ lại, quả nhiên là đúng thật. Tỷ như nói vẫn kim, kiên cố vô cùng. Hắn vận dụng nội khí cũng không thể dung chuyển chút nào. Còn có linh mộc tâm, dùng tay sờ thì có một nguồn năng lượng gì đó tràn vào cơ thể, làm cho hắn cảm thấy thoải mái. Ai đem những vật này đến cho mình? Có ai biết đan thần cổ kinh đang ở trong tay mình sao? Là Bạch Y Môn sao? Hứa Thanh Tiêu nhíu mày, hắn lập tức nhận ra được nguy cơ. Thứ như đàn thần cổ kinh này chính là di bảo của võ đế. Nếu như có ai biết hắn được di bảo của võ đế, đây chẳng phải là phiền phức ngập đầu sao? Hứa Thanh Tiêu liền khóa chặt mục tiêu đầu tiên là Bạch Y Môn. Nhưng rất nhanh, hắn lại nhíu mày lắc đầu. Không thể nào là Bạch Y Môn được. Nếu như là Bạch Y Môn, thì sao phải như vậy? Hơn nữa, sao bọn họ biết đan phương của phá cảnh đan? Đợi chút. Bỗng nhiên Hứa Thanh Tiêu chợt nghĩ đến một khả năng, thậm chí có thể nói là khả năng duy nhất. Người tu tiên kia. Hứa Thanh Tiêu nhớ lại bí mật đan phương. Mình chỉ từng nói qua với một người, đó chính là nữ tử trong ngôn thiền sách kia thôi. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng chỉ nói bậy bạ vài câu, căn bản không ngờ đối phương sẽ tìm kiếm thay mình. Đây đúng thật là tự dưng chuyện lạ chạy tới cửa. Trong lúc nhất thời, Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao lại có hơi dở khóc dở cười. Hắn hoàn toàn vô tình cắm liễu, liễu thêm xanh mà. Có thể trong khoảng thời gian không đến một tháng trời ngắn ngủi, gom được một mớ vật liệu này, thân phận của nghề này chỉ sợ rất đáng sợ. Ta lừa nàng, nếu nàng biết thì đoán chừng sẽ là một phiền toái không nhỏ. Không được không được, không thể tiếp xúc với nữ nhân này nữa. Nếu như có tiếp xúc gì, lỡ như bại lộ rằng đây chỉ là một âm mưu, vậy thì đoán chừng sẽ rất phiền. Chờ sau khi ta trở thành đại nho rồi, tìm tới cửa tạ lỗi cũng được. Không phải Hứa Thanh Tiêu cố ý, hắn đúng thật là chỉ muốn đùa một chút, nhưng nếu như đối phương đồng ý giúp mình thì tất nhiên là tốt rồi, không đồng ý cũng không quan trọng. Nhưng thật không ngờ tới, không đến thời gian một tháng mà đối phương đã gom đủ nguyên liệu để chế ra thất phẩm phá cảnh đan. Có chút bất đắc dĩ, cũng có hơi dở khóc dở cười. Nhưng nhất định phải nói, thật ra cũng thoải mái lắm, đây không phải là lấy không sao. Đàn thần tiền bối, những vật này làm sao đưa cho ngài được? Đồ vật đều đã đủ, Hứa Thanh Tiêu cũng không giả mồm mà trực tiếp mở miệng hỏi thăm đan thần cổ kinh. Tự tả đi lấy. Đan thần cổ kinh rất kích động, trong nháy mắt phồng to ra gấp mấy chục lần, sau đó ngưng tụ thành một cỗ lực, hút trực tiếp, hút toàn bộ những vật kia vào trong cơ thể. Bạn nhỏ, 7 ngày sau, lão phu sẽ cho người phá cảnh đan. Chờ đó nhà. Đến khi hút xong cả bao tải, thì đan thần cổ kinh lập tức trở về thành một cái lô nhỏ, đứng trên bàn sách, không có bất kỳ một tia ánh sáng nào, tựa như một vật phẩm bài trí thông thường. Sau 7 ngày, thất phẩm sao? Thần kỳ vậy. Đối với cảnh giới võ đạo, Hứa Thanh Tiêu thật ra vẫn luôn thấy phiền muộn. Dù sao thì bây giờ chạy đông chạy tây trên triều đình đại ngụy, làm cho hắn không có thời gian tu luyện. Nhất là sau khi võ đạo bị nho đạo áp chế thì lại càng khó tu luyện hơn. Mà ma trùng trong cơ thể lại ngò ngoè muốn động, giống như một thanh kiếm đang treo trên đỉnh đầu của hắn, làm cho hắn ăn ngủ không yên. Do đó tất nhiên Hứa Thanh Tiêu hy vọng mình đột phá cảnh giới sớm một chút. Không cần nhiều, tăng lên đến tứ phẩm là được rồi. Võ đạo tứ phẩm ở đại ngụy cơ bản đã là tồn tại vô địch, rồi làm cho nho đạo tăng lên đến cảnh giới thiên địa đại nho tứ phẩm, hoành hành bá đạo trong thiên hạ. Trừ phi là đại yêu nhất phẩm hoặc đại ma nhất phẩm. Nếu không, người nào tới, người đó chết. Mà ngay lúc này, một bóng người nhanh chóng chạy đến, là bóng dáng của Lý Thủ Minh. Lão sư, bên ngoài có vài người tự xưng là người đại diện của Tấn Thương, Huy Thương, Cán Thương, đưa tới những thứ này, nói mong ngài xem qua. Lý Thủ Minh nhanh chân chạy đến, đem một chồng hồ sơ bày ra cho Hứa Thanh Tiêu. Bây giờ hắn là đệ tử tâm học, không có việc gì sẽ ở lại học đường, có việc gì thì giúp đỡ Hứa Thanh Tiêu một chút, không có chuyện gì thì sẽ xử lý chuyện riêng của mình, giống như ngộ đạo các loại. Được. Hứa Thanh Tiêu nhận lấy hồ sơ, tất cả có 8 phần, là hồ sơ mà Bát Đại Thương đưa tới. Đã điền hoàn chỉnh, hơn nữa đều đồng ý đưa ra 100 triệu lượng bạc để mua chức quan nhất phẩm. Ồ, cái này... Hứa Thanh Tiêu có hơi tặc lưỡi. Hắn biết Bát Đại Thương Nhân chắc chắn đã đoán được cái hố mình đào, hơn nữa lại còn là một cái hố to. Theo lý thì Bát Đại Thương Nhân sẽ không thể nào đệ trình hồ sơ nhanh như vậy. Ít nhất cũng phải chờ đến khi Thường hội Thiên Hạ lục tục ngo ngoe gia nhập, thì bọn họ mới có chút khủng hoảng, mà chọn gia nhập mới đúng chứ. Sao lại cùng một khoảng thời gian, còn cùng nhau đi gia nhập nữa? Nhìn qua hồ sơ trên bàn, Hứa Thành Tiêu rơi vào trầm tư. Rất nhanh, Hứa Thành Tiêu đã nghĩ thông. Đám thương nhân này, quả nhiên là đề phòng lẫn nhau. Ồ, chẳng qua thế này cũng rất tốt. So với dự tính thì bớt đi vài chuyện. Hứa Thành Tiêu đã nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Không phải là bát đại thương đề phòng hắn sao? Như vậy rất tốt. Xem như trước thời hạn mấy tháng, theo kế hoạch ban đầu của Hứa Thành Tiêu, thì bát đại thương hội sẽ án binh bất động, yên lặng theo dõi tình hình. Chờ 1-2 tháng sau khi phát hiện tất cả các thương nhân đều đã gia nhập thì bọn họ mới cảm nhận được nguy cơ. Thật không ngờ bát đại thương vậy mà lại nhạy cảm như vậy. Biết là cái hố, nhưng cũng biết người cuối cùng nhảy vào hố là người xui xẻo nhất. Thủ Minh, trả hồ sơ của Huy Thương, Cán Thương, còn có Tấn Thương về đi. Nói bọn họ đã chậm, còn 5 thương trước thì không cần trả lời. Cũng nói 2 ngày sau sẽ cho bọn họ câu trả lời chắc chắn. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, chức quan nhất phẩm chỉ có 6 vị. Hắn một cái, còn lại chắc chắn là cho Trương Như Hội. Về phần 4 cái còn lại, không nói tất cả đều là người một nhà, nhưng ít nhất phải có 2 cái đồng ý ủng hộ mình chứ nhỉ? Nếu không mình chẳng phải trở thành đơn độc một mình hay sao? Bọn họ đợi một hồi cũng không sao cả. Chỉ là ý chỉ của bệ hạ tuyên bố ra, chưa đến một canh giờ mà đám người này đã đưa hồ sơ tới xin. Cũng đủ để chứng minh bọn họ đều muốn gia nhập. Trước mắt điều mà Hứa Thành Tiêu nghĩ đến chính là bây giờ trong tình huống chỉ có 4 vị trí, làm thế nào để kiếm được 800 triệu lượng bạc đây? 4 vị trí, kiếm 800 triệu lượng bạc, một xíu cũng không thể thiếu được. Thiếu một cái chính là thiếu 100 triệu lượng bạc đấy. Cái này sao mà bỏ được? Nguyên nhân ban đầu tạo ra 6 vị trí này chính là Hứa Thành Tiêu muốn tạo ra cảm giác nguy cơ, đồng thời cũng lo lắng đám thương nhân kia sẽ án binh bất động, sợ trong lúc nhất thời không thể nào đủ người được. Nhưng bây giờ xem ra thì đúng là hắn đã quá lo lắng. Đây chính là không biết người biết ta đấy. Nếu biết tình huống cụ thể của bát đại thương thì Hứa Thành Tiêu có thể thiết lập ra 3 vị trí để cho bọn họ chiến đấu càng hăng hái hơn. Về phần làm sao kiếm được 800 triệu lượng từ 4 vị trí, tất nhiên là Hứa Thành Tiêu có cách rồi. Vâng, lão sư, bây giờ học sinh sẽ qua đó ngay. Lý Thủ Minh cầm theo 3 hồ sơ xin gia nhập của đám người Tấn Thương, nhanh nhẹn cất bước rời đi. Mà rất nhanh, những người đại diện của Tấn Thương, Huy Thương, Cán Thương đã truyền tin tức về ngay lập tức. Về phần 5 thương còn lại thì cũng lập tức đi truyền tin tức về, nhưng tâm trạng bọn họ lại vô cùng tốt bởi vì thiếu đi 3 thương đối thủ cạnh tranh. Ngay vào lúc này, quan sai từng người một xuất hiện, mang theo một số lượng lớn dương hòm, đưa hết cái này đến cái khác vào bên trong học đường thủ nhân. Đây là quan sai của hình bộ. Hứa đại nhân, đây đều là hồ sơ mà thương nhân kinh đô đệ trình lên. Quan sai hình bộ mở miệng nói cho Hứa Thành Tiêu biết đây là vật gì, còn Hứa Thành Tiêu thì khẽ gật đầu. Thủ Minh, đi đến hộ bộ một chuyến, bảo người của hộ bộ đến giải quyết hồ sơ kim ngạch. Hứa Thành Tiêu trực tiếp chỉ đạo. Đồ đệ mình mà, không sai bảo thì giữ lại làm gì, hầu hạ nó à? Dạ. Lý Thủ Minh cảm thấy không vấn đề gì. Từ sau khi lập ngôn, mỗi thời mỗi khắc hắn đều rất vui vẻ. Nhất là hôm qua trên Thái Bình thi hội, hắn lại càng hung hăng phát tiết một phen, thoải mái không nói nên lời. Trước mắt cho dù Hứa Thành Tiêu có bảo hắn làm gì, thì hắn cũng đều cam tâm tình nguyện. Chẳng qua, đợi sau khi Lý Thủ Minh rời đi, thì một bóng dáng khác lại đi vào bên trong học đường thủ nhân, là Trương Như Hội. Biết được mình được phong làm thương quan nhị phẩm, lại còn chiếm được thân phận nam tước, có thể nói Trương Như Hội kích động đến sắp khóc luôn rồi. Dù không phải là nhất phẩm như Hứa Thành Tiêu nói, nhưng nhị phẩm cũng đủ lắm rồi. Nhị phẩm đó! Từ xưa đến nay, lịch đại đại ngụy có bao nhiêu người có thể trở thành quan viên nhị phẩm? Quan viên cỡ này ở kinh đô cũng đều là quan viên đỉnh cấp, cho nên tất nhiên Trương Như Hội sẽ đến cảm tạ Hứa Thành Tiêu ngay rồi. Hiền đệ, xin hãy nhận một lạy này của ngu huynh. Trương Như Hội đi thẳng đến phòng của Hứa Thanh Tiêu, rồi cúi đầu thật sâu với Hứa Thanh Tiêu, kích động đến nỗi thân thể run rẩy. Thấy Trương Như Hội đến, Hứa Thanh Tiêu không khỏi cười một tiếng. Huynh trưởng khách khí. Đây là thứ mà huynh trưởng nên có, không liên quan gì nhiều đến Ngô đệ. Hứa Thanh Tiêu cười nói, Trương Như Hội cũng không ngốc nên tất nhiên là không tin vào những lời này. Nếu như không có Hứa Thanh Tiêu thì ông ta sẽ không kiên quyết quyên tặng 10 triệu lượng lượng bạc, cũng không có cơ hội trở thành quan viên nhị phẩm. Hiền đệ mới khách khí. Phần ân tình này, Ngô huynh sẽ khắc sâu vào tận tâm khảm. Trương Như Hội có chút kích động đến nỗi nói không nên lời, chỉ có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng giọng của Hứa Thanh Tiêu lại vang lên. Hiền huynh, Ngô đệ muốn hỏi huynh, huynh có hài lòng với nhị phẩm không? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Trương Như Hội vô thức muốn nói hài lòng, nhưng sau một khắc ông ta ngây ngẩn cả người, bởi vì ông ta nghe ra một ý khác trong câu nói này của Hứa Thanh Tiêu. Ý của hiền đệ là... Hứa Thanh Tiêu cũng không thèm vòng vo nữa, mà trực tiếp mở miệng nói. Quyền thêm 50 triệu lượng bạc nữa, chức vị nhất phẩm sẽ cho huynh một cái. Bát đại thương đã đua nhau xin, chẳng qua tạm thời Ngô đệ vẫn chưa đồng ý. Đến cùng thì những người này đều là người ngoài. Hiền huynh, nếu như bát đại thương gia nhập thương hội đại ngụy rồi, thì huyền huynh cũng biết ý nghĩa của vị trí nhất phẩm là như thế nào rồi. Huynh đưa ra thêm 50 triệu lượng, rồi giúp Ngô đệ là thêm một chuyện. Vậy thì vị trí nhất phẩm kia sẽ cho huynh. Hứa Thanh Tiêu tiếp tục nói, người khác cần phải có 100 triệu lượng bạc, hắn có thể giảm giá cho Trương Như Hội, nhưng cũng không thể quá thấp, thấp quá cũng không được, 6 phần đã là hết mức rồi, dù sao thì 5 vị trí còn lại, cái nào cũng có người cần. Một vị trí chính là 100 triệu lượng bạc, nếu như không phải muốn lôi kéo thành người một nhà, lại thêm nhờ Trương Như Hội giúp cho một chuyện, thì Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không làm vậy. Đà tạ hiền đệ, mong hiền đệ cứ yên tâm, từ nay về sau, nếu như hiền đệ cần đến Ngô huynh làm gì, thì cứ việc mở miệng. Trương Như Hội không ngốc, Hứa Thanh Tiêu đã nói thẳng ra như vậy, thì ông ta cũng thẳng thắn đồng ý. Bát đại thương cũng đã muốn gia nhập rồi, chỉ điểm này thôi thì thương quan đại ngụy nhất định là có thể thành công. Mà ông ta chiếm lấy vị trí nhất phẩm là khái niệm gì? Chính là có được quyền nói chuyện. Đến lúc đó muốn không phát đạt cũng khó lắm. Về phần lại thêm 50 triệu lượng thì cái này cũng là hợp tình hợp lý. Người khác đưa 100 triệu lượng, mình bớt được đi 40 triệu lượng, giảm tiền thì kiếm được lời đấy. Sao ông ta có thể không đồng ý đây? Về phần chuyện Hứa Thanh Tiêu nhờ, đừng nói là một chuyện, có 10 chuyện ông ta cũng sẽ làm xong. Đi, hiền huynh, bây giờ huynh trở về, chuẩn bị sẵn ngân lượng đi, lại viết một số phần hồ sơ xin gia nhập, rồi đưa cho Ngô đệ là được. Đồng thời xuất ra thêm 10 triệu lượng, mua tất cả các tiệm sách, bao gồm cả phường in ấn ở quận chủ yếu của đại ngụy. Ước chừng một tháng nữa, sẽ có tác dụng lớn. Đương nhiên nếu như 10 triệu lượng bạc không đủ, thì số dư huynh cứ bù vào trước, Ngô đệ sẽ không để huynh trưởng bị lỗ vốn đâu. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn bảo Trương Như Hội làm chuyện này. Phường in, loại đồ vật như tiệm sách này cũng không phải là hiếm thấy, chỉ là không nhiều mà thôi. Mà còn phường in ấn cũng thế, cũng đều dùng để cung cấp cho người đọc sách dùng. 10 triệu lượng có thể đủ mua hơn phần nửa các tiệm sách và bản thân chúng cũng không bao nhiêu. Được, bất luận là bao nhiêu thì Ngô huynh cũng sẽ làm tốt. Về phần có lỗ vốn hay không thì Ngô huynh không quan tâm mấy. Từ nay về sau, Ngô huynh có bao nhiêu thì hiền đệ cũng sẽ có bấy nhiêu. Trương Như Hội cũng không thèm hỏi Hứa Thanh Tiêu muốn làm gì. Hứa Thanh Tiêu cũng rất hài lòng. Chẳng qua vẫn nói thêm một câu. Của người chính là của ngươi, của ta chính là của ta. Hắn không muốn tham gia trục lợi chút nào. Người làm quan thì tối thiểu vẫn phải thanh liêm. Vậy bây giờ huynh đi ngay. Trương Như Hội cũng không nói nhiều lời, trực tiếp rời đi làm việc cho Hứa Thanh Tiêu. Đi thong thả. Hứa Thanh Tiêu nhẹ gật đầu. Trương Như Hội lập tức gật đầu, nhanh chóng rời đi. Đợi sau khi Trương Như Hội đi rồi, cuối cùng Hứa Thanh Tiêu cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì còn phải rèn thanh kiếm dân tâm. Một khi rèn thành công, Hoài Ninh thần vương còn khỉ khô, phiên vương các nơi còn khỉ mốc, vạn cùng đại ngụy cái quỷ gì đó, tất cả đều chỉ là chó má. Đoán chừng đến lúc đó, đến cả nữ đế cũng phải nhường mình 3 phần. Đương nhiên đây chỉ là chút suy nghĩ lệch lạc của Hứa Thanh Tiêu thôi. Nếu là như vậy thật, thì ngược lại mình sẽ nguy hiểm. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua, trong cung đình Đại Ngụy, rất nhiều quan viên vẫn còn ngồi chết dí trong đại điện. Bên ngoài bách tính cũng đang hùng hùng hổ hổ, muốn hỏi cho rõ ràng, đến tột cùng là ai đưa ra chủ ý ngu ngốc kia. Nhưng trong thủ nhân học đường, hết dương này đến dương khác ra ra vào vào, quan viên hộ bộ tăng giờ làm việc để xử lý hết. Hôm nay là ngày Thái Bình thi hội tan tiệc, nhưng bởi vì xảy ra chuyện này mà phải trì hoãn thêm mấy ngày. Dù sao triều đình đều đã cãi vã náo loạn lên rồi, còn lo Thái Bình thi hội hay không thi hội gì đó. Tài tử 10 nước muốn rời khỏi Đại Ngụy, muốn trở về tính toán lại một hồi. Nhưng binh bộ lại không cho, Hứa Thanh Tiêu hạ lệnh rồi, bọn họ không thể đi được. Lúc này tài tử 10 nước có hơi buồn bực, muốn mở miệng mắng ra vài câu, nhưng lại không dám. Chỉ có thể ngồi lại nơi ở tìm mấy bằng hữu giải khuây. Đến đêm khuya, Bát Thương phái người mời Hứa Thanh Tiêu tham gia yến, nhưng Hứa Thanh Tiêu đã từ chối từng người một, nhất là Ba Thương, Tấn, Cán, Huy trực tiếp không gặp. Nhưng năm thương còn lại thì ít nhất Hứa Thanh Tiêu cũng hẹn với họ một câu để lần sau gặp. Cho nên Ba Thương, Cán, Tấn, Huy có chút buồn bực. Đến hôm sau, họp đường thủ nhân. Ngay khi người trong hộ bộ vừa mới thanh toán xong hồ sơ của tất cả những người xin gia nhập trong kinh thành, vốn cho rằng có thể trở về nghỉ ngơi, kết quả từng dương hồ sơ khác lại xuất hiện, là hồ sơ xin gia nhập của mấy chục tòa thành phủ chung quanh kinh đô. Hộ bộ lại bắt đầu làm thêm giờ một lần nữa. Mà một ngày này, bệ hạ không vào triều, nhóm bách quan ngồi cả ngày hết sức yếu ớt, nhưng nữ đế căn bản là không quan tâm. Cũng làm cho bách quan càng thêm phẫn nộ, mà ngày ngày lại trôi qua rất nhanh, nhưng khó chịu nhất vẫn là hộ bộ, bởi vì bọn họ vẫn ngồi tính tiền mà hình bộ lại mang từng dương hồ sơ tới. Tốc độ này quá nhanh, từ khi nào mà hiệu suất của quan sai các nơi lại nhanh như vậy? Cẩn thận nghe ngóng một phen mới biết được không phải là do quan sai các nơi đưa tới, mà do thương nhân các nơi dùng tiền nhờ người đưa tới. Những thương nhân này đều sợ mình tới chậm thì sẽ không tranh được. Đến cuối cùng, Hứa Thanh Tiêu không thể không để cho tất cả mọi người trong hộ bộ cùng nhau ngồi lại tính sổ sách. Dù sao thì hộ bộ thượng thư cũng đang tranh đấu với nữ đế, không xen vào được. Bây giờ quan viên lớn nhất hộ bộ chính là Hứa Thanh Tiêu. Chẳng qua toàn bộ hộ bộ đều tới cũng vô dụng thôi. Dưới tình huống phải thay phiên nhau làm 3 ca thì hoàn toàn không đủ. Từng dương chồng chất như núi. Thật sự không còn cách nào, Lý Thủ Minh mang một nhóm người đọc sách đến. Sau khi học xong thuật tính toán, thì ngày thứ hai sẽ có thể bắt đầu tính toán. Mặc dù tính vẫn còn chậm, hơn nữa lại còn phải kiểm tra lại nhiều lần, nhưng mà mặc kệ, có thể giảm được phần nào áp lực. Kết quả là liên tiếp 5 ngày, đến cả thọ đản của nữ đế cũng bị chậm trễ mấy ngày. Trong 5 ngày này, nữ đế không vào triều. Văn võ bá quan thật sự không chống đỡ nổi nữa. Bọn họ tuyệt thực, ngồi yên trong điện. Thậm chí có quan viên còn gào khan cổ họng, muốn đập đầu tự sát trong đại điện. Nhưng lại bị thị vệ ngăn lại, trực tiếp đưa vào phủ đệ, nói với đối phương rằng muốn chết thì chết ở nhà đi. Sau đó, liền không có sau đó nữa. Dù sao thì chết trên điện Kim Loan, ít nhất cũng được coi như thiên cổ lưu danh. Chết trong nhà thì không hay rồi, nhất là khi nhìn thấy thê nhi trong nhà, còn có phụ mẫu, ai lại tình nguyện đi chết chứ? Cuối cùng, lại qua thêm 2 ngày. Cuối cùng số lượng dương cũng không giống như những ngày trước đó nữa. Mấy chục rồi lại mấy chục cái được đưa tới. Số lượng đã ít đi rất nhiều. Đại đa số đều là của các thương nhân ở những vùng đất xa xôi. Nhưng hồ sơ xin thì vẫn chồng chất như núi. Phải trưng dụng hai nơi bên ngoài làm kho công văn. Một ngày này, văn võ bá quan rốt cục trở về. Bọn họ thật sự là chịu không nổi. Đồng thời cũng biết một việc. Bây giờ nữ đế làm thật đấy. Cứ tiếp tục bướng bỉnh thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Ít nhất thì cũng phải gặp được bệ hạ mới được chứ. Lại thêm đất nước còn có nhiều chuyện cần phải xử lý như vậy. Vẫn nên về trước thôi. Chờ đến khi gặp bệ hạ rồi tính tiếp. Dù sao chuyện này lúc nào cũng có thể hết hiệu lực. Chỉ cần không dùng tiền thì tất cả đều dễ nói. Nghĩ tới đây mọi người nhao nhao rời đi. Có người dẫn đầu rời đi, mà nhất là lục bộ thượng thư lần lượt đi thì những người còn lại cũng thức thời. Tiếp tục ở lại nơi này, chỉ là chờ đợi một cách ngốc nghếch mà thôi. Nhưng lần này văn võ bá quan rất giận, thật sự rất giận. Mặt của lục bộ thượng thư đều đen như đáy nồi, sắc mặt của nhóm võ tướng, ai nấy cũng đều rất khó coi. Đây là cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy ở Đại Ngụy. Văn võ bá quan có cùng chung mối thù, bọn họ thật sự rất tức giận. Đây vốn chẳng phải chuyện đùa, thậm chí khi sắp rời cung, Trần Chính Nho lại còn để lại một câu nói. Con đường thương quan, không thể thông được, nếu không Giang Sơn Đại Ngụy sẽ tràn ngập nguy hiểm. Trần Chính Nho nói rất chân thành, từ điểm này cũng đã chứng minh được một điều, dù ông ta có chết cũng không thể nào đồng ý cho phép nữ đế mở rộng con đường thương quan. Mà giọng nói của ông ta cũng truyền vào trong tai nữ đế. Bên ngoài dưỡng tâm điện, nữ đế ngắm nhìn bầu trời màu xanh thăm thẳm, mặt không cảm xúc. Nhưng sau một khắc, ánh mắt nàng lại hướng về phương Bắc. Đó là hướng của học đường thủ nhân. Bên ngoài cung, thượng thư lục bộ tạm thời trở về làm việc công trước. Cố Ngôn trầm mặc không nói. Ông ta đi tới hộ bộ, vốn định phái người đi gọi Hứa Thanh Tiêu đến. Nhưng sau khi đi vào hộ bộ thì lại kinh ngạc phát hiện ra trên dưới hộ bộ không có một bóng người. Việc này làm cho ông ta có chút ngẩn ra. Từ trên xuống dưới không có bất kỳ ai. Đi đâu cả rồi? Lão phu ở điện Kim Loan không ăn không uống 7 ngày, các người vậy mà lại chạy đi thả lỏng, khá lắm. Quả thật là các người điên rồi, điên rồi, điên rồi. Vốn Cố Ngôn đã tức giận sẵn rồi, bây giờ lại trực tiếp bùng nổ. Ông đi nghe ngóng, biết trên dưới hộ bộ đều đã bị Hứa Thanh Tiêu gọi đến học đường thủ nhân. Chuyện như vậy lại làm cho hỏa khí của ông càng lớn hơn. Tên Hứa Thanh Tiêu này thật sự là rất có mặt mũi. Ông còn tưởng rằng hắn có thể nghĩ cách gì chứ. Ai ngờ tới lại dùng loại biện pháp này. Làm hại hôm nay khi mọi người trở về, ánh mắt họ nhìn mình đều có hơi quái lạ. Bây giờ người của hộ bộ đều bị mang đi, chuyện nước chuyện nhà không cần phải xử lý nữa sao? Chạy tới học đường thủ nhân làm gì? Quả thật là lỗ lăng cản rỡ. Cố Ngôn nổi giận, lần này ông ta nổi giận thật rồi. Ông ta mang theo khí thế hùng hổ đi về phía học đường thủ nhân. Mặc dù ông ta rất xem trọng Hứa Thanh Tiêu, nhưng cũng không thể để cho Hứa Thanh Tiêu náo loạn như thế. Con đường thương quan, uổng cho Hứa Thanh Tiêu, ngươi vậy mà có thể nghĩ ra điều này. Cố Ngôn ta có chết cũng sẽ không đồng ý điểm này. Hứa Thanh Tiêu, người thật quá đáng, rất quá đáng. Đại Ngụy đến cùng vẫn là Đại Ngụy, triều đình cuối cùng vẫn là triều đình. Hứa Thanh Tiêu người ỷ vào việc mình có chút tài hoa thì ngon lắm sao? Ỷ vào việc mình có chút tài hoa thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Hôm nay lão phu nhất định phải mạnh mẽ lên án Hứa Thanh Tiêu ngươi một phen, phải mắng cho ngươi tỉnh, để ngươi biết triều đình Đại Ngụy không phải là nơi mà ngươi có thể sằng bậy. Trong lòng Cố Ngôn giận dữ thét lên như thế, hơn nữa lại rất chắc chắn rằng ông có chết cũng sẽ không đồng ý chuyện thương quan, chết cũng không thể đồng ý, chết cũng không thể đồng ý. Cứ như vậy, bước đi của Cố Ngôn cực nhanh, nổi giận đùng đùng. Sau một khắc thời gian, ông ta đi đến học đường thủ nhân. Quả nhiên trên dưới hộ bộ không biết đang ngồi tính toán cái gì đó, còn có một đám người đọc sách nữa. Bái kiến Cố Thượng Thư. Trên dưới hộ bộ thấy Cố Thượng Thư tới, mỗi người ai nấy đều hô lên. Ừ, trong mắt các người còn có Thượng Thư là ta ư? Đợi chút nữa xem ta xử lý các người ra sao. Cố Ngôn lạnh lùng mở miệng, ông ta rất tức giận. Hứa thủ nhân ở đâu? Cố Ngôn cũng không thèm để ý đến đám người này, thẳng thừng tìm kiếm Hứa Thanh Tiêu. Rất nhanh ông ta đã phát hiện Hứa Thanh Tiêu ở trong phòng, không biết đang viết thứ gì. Ngay lập tức Cố Ngôn dùng sức đẩy cửa phòng đi thẳng tới trước mặt Hứa Thanh Tiêu, gương mặt mang vẻ tức giận ngập trời. Hứa thủ nhân, người có biết người đang làm cái gì không? Người quá! Cố Ngôn gầm thét, giọng cực kỳ lớn. Trong ngoài phòng đều nghe thấy, ông thật sự rất tức giận, nếu không thì sẽ không như thế. Nhưng ngay khi Cố Ngôn vừa nói được một nửa, Hứa Thanh Tiêu đã đem một chồng giấy thật dày, nhét đến trước mặt Cố Ngôn, nói. Cố Thượng Thư, trước hết đừng mắng, cứ xem đã rồi nói tiếp. Cố Ngôn đã tức đến nỗi sắp sùi bọt mép, thật không ngờ tới Hứa Thanh Tiêu lại bốp một cái, quăng một đống đồ vật cho mình. đưa vật này cho ông làm chi? Cố Ngôn cúi đầu nhìn xuống, trong mắt vẫn còn mang theo lửa giận. Là giấy tờ, đưa giấy tờ cho ta xem làm gì? Đám thương nhân này có thể đưa bao nhiêu ngân lượng? Hứa Thành Tiêu à, ngươi thật xem trọng đám thương nhân này rồi. Trong lòng Cố Ngôn thầm cảm khái, nhưng sau khi ông tỉ mỉ liếc qua mấy lần thì cả người không khỏi sững sờ, đứng nguyên tại chỗ. Hồ sơ xin trở thành thương quan thập phẩm, 49 vạn phần. Hồ sơ xin trở thành thương quan cửu phẩm, 15 vạn phần. Hồ sơ xin trở thành thương quan bát phẩm, 7.000 phần. Hồ sơ xin trở thành thương quan thất phẩm, 2.000 phần. Hồ sơ xin trở thành thương quan lục phẩm, 487 phần. Hồ sơ xin trở thành thương quan ngũ phẩm, 142 phần. Hồ sơ xin trở thành thương quan tứ phẩm, 31 phần. Hồ sơ xin trở thành thương quan tam phẩm, 10 phần. Hồ sơ xin trở thành thương quan nhị phẩm, 6 phần. Hồ sơ xin trở thành thương quan nhất phẩm, 9 phần. Tổng số tiền thu vào là 7 tỷ 800 triệu 3.500 lượng bạc. Số tiền thực tế thu được là 7 tỷ lượng. Dự tính tổng số tiền thu được năm nay là 1 triệu lượng. À, chuyện này... Lửa giận trong mắt Cố Ngôn vào thời khắc này, trong nháy mắt đã không còn sót lại chút gì, mà thay vào đó là sự rung động không gì sánh kịp. Tổng số tiền thu vào là 7 tỷ 800 triệu 3.500 lượng bạc. Số tiền thực tế thu được là 7 tỷ lượng. Dù sao thì có người rút chân, không gia nhập này cũng là bình thường. Nhưng dự tính thu tổng thể cả năm này của Hứa Thanh Tiêu là 10 tỷ lượng bạc. Đây là khái niệm gì? Thuế của Vương Triều Đại Ngụy một năm chỉ thu được 10 triệu lượng bạc. Mặc dù nói Đại Ngụy đang ở trong trạng thái suy tàn nhất, nhưng cho dù là khi Đại Ngụy còn cường thịnh, thì ghi chép cao nhất chẳng qua cũng chỉ thu được hơn 20 triệu lượng bạc mà thôi. 100 triệu lượng này của Hứa Thanh Tiêu đồng nghĩa với thu nhập 100 năm của Đại Ngụy, chẳng khác gì 5 năm quốc thuế vào thời kỳ cường thịnh. Còn mẹ nó, tiền cũng quá nhiều rồi. Cố Ngôn nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, rốt cuộc cũng nói ra câu nói kia. Hứa thủ nhân, người đúng thật là quá thông minh luôn. Cố Ngôn thay đổi cách nói, ánh mắt mang vẻ nổi giận đùng đùng của ông ta, trong nháy mắt hóa thành tràn đầy ý cười, nụ cười vô cùng đắc ý. 1 tỷ lượng đó, đây là khái niệm cỡ nào? Có số tiền kia, Đại Ngụy còn sợ không phát triển nổi nữa sao? Hộ bộ sắp bay lên luôn rồi, Đại Ngụy cũng sắp bay lên luôn rồi. Cố Ngôn chỉ cảm thấy sung sướng từ đầu đến chân, đến cả ngón chân cũng thấy thật sung sướng. Ha ha ha, Hứa thủ nhân, quả nhiên người đúng là đại tài vạn cổ. Cố Ngôn kích động đến cười không ngậm được mồm, thái độ càn rỡ ngang ngược trước đó cũng đã thay đổi, thay vào đó lại có hơi nịnh nọt. Thủ nhân à, mấy ngày gần đây có mệt không hả? Nhờ nằm sắc mặt của ngươi xem, khó coi chưa kìa, thức đêm nhiều lắm đúng không? Sao ngươi lại uống trà lạnh này chứ? Ngày mai lão phu sẽ cho người về, lấy một ít hồng trà vũ gì, là loại trà thượng phẩm trong thượng phẩm đó. Thủ nhân à, không phải lão phu nói người chứ? Người trẻ tuổi, đừng ỷ sức khỏe còn tốt, cần phải chú ý nghỉ ngơi. Cố Ngôn nói với vẻ mặt đầy quan tâm, còn có chút xíu phách lối nào nữa đâu. Bên trong học đường thủ nhân, người của hộ bộ và đám người đọc sách thì đang mang vẻ mặt tràn đầy sự tò mò, nhìn về phía trong phòng. Bọn họ không nhìn thấy gì cả, chỉ vừa nghe thấy Cố Ngôn nổi trận lôi đình, vốn cho rằng sẽ còn ồn ào nữa. Thật không ngờ đột nhiên Cố Ngôn lại không nói gì nữa. Chẳng lẽ là bị đánh rồi? Không thể nào chứ, Hứa Thanh Tiêu có gan to, nhưng cũng không thể nào trực tiếp ra tay mới đúng. Bọn họ cực kỳ tò mò, cực kỳ không hiểu. Mà ở trong phòng, Hứa Thanh Tiêu nhìn Cố Ngôn nói chuyện với dáng vẻ như vậy thì thật sự có hơi bất đắc dĩ. Cố Thượng Thư, tốt xấu gì ngài cũng là Thượng Thư đại nhân đó. Ngài như vậy thuộc hạ chịu không nổi. Hứa Thanh Tiêu có chút tức giận nói. Nghe xong lời này, Cố Ngôn lập tức nhận ra được Hứa Thanh Tiêu ít nhiều gì cũng đã có hơi giận dỗi. Nhưng ông cũng không có chút khó chịu nào, mà thay vào đó ông cười ngượng ngùng. Thủ nhân Điển Nhi à? Người còn xưng thuộc hạ cái gì chứ? Chúng ta đã là thúc thúc Điển Nhi mà. Mới vừa rồi là lời nói và hành động của thúc thúc có chút không hợp. Thất lễ rồi, thất lễ rồi. Ơi, người cũng đừng để trong lòng. Thủ nhân Điệt Nhi, người đời đều nói người bụng dạ rộng lượng, thúc thúc già rồi, tính khí co hời thất thường. Người không thể nhường cho thúc thúc chút xíu nào sao? Cố Ngôn cười ha hả, không xấu hổ chút nào, có gì phải xấu hổ? 1 tỷ lượng bạc đó, nếu như bây giờ có người nói cho đại ngụy 1 tỷ lượng, bảo Cố Ngôn ông dập đầu cũng được nữa, thậm chí là quỳ xuống để cho người khác lên làm hộ bộ thượng thư cũng được. Đây không phải chỉ là nói quá thôi đâu. Không nói gì khác, chỉ nói đến số tiền đưa ra thật sự là nhiều quá mức. Được rồi, Cố thúc thúc, chúng ta đừng chơi kiểu này nữa, sổ sách này thúc có hài lòng hay không? Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, cười nói, rồi lấy cho Cố Ngôn 1 chiếc ghế. Hài lòng, hài lòng, còn gì mà không hài lòng nữa. Thủ nhân à, người đúng thật là đại tài mà. Năm đó lão phù đã nhìn ra được, người chính là đại tài của hộ bộ. Đáng tiếc là bệ hạ lại cho người đi hình bộ chịu khổ hết 1 tháng. Lão thất phù Trường Tĩnh kia lại còn chèn ép ngươi, làm cho ngươi ăn không ngồi rồi. Thật sự đúng là một lão thất phù mà. Cố Ngôn cười đến nỗi có thể nói là mặt tràn đầy nếp nhăn. Ông ta thật sự là vui lắm luôn. 1 tỷ lượng quả thật là từ trên trời rơi xuống mà. Nhất là đối với loại người như ông ta mà nói, hộ bộ là thần giữ của. Đột nhiên có được 1 tỷ lượng, lửa giận gì đó đều bị tưới cho tắt. Thậm chí bây giờ nếu như ai còn không đồng ý chuyện thương quan thì ông sẽ trực tiếp xách đao ra chém hắn. Mẹ nó, 1 tỷ lượng bạc đối với đại ngụy mà nói đúng thật là một khoản tiền lớn siêu cấp. Cản đường tài lộc của người ta cũng như là giết cha giết mẹ người ta vậy. Cản đường tài lộc của quốc gia cũng giống như là mối nhục Tĩnh Thành. Ai còn dám cự tuyệt? Cố đại nhân, ta còn có chuyện muốn nói với ngài một chút. Tất cả 7-8 tỷ 800 triệu lượng bạc ở đây trước mắt đều chỉ là dự toán, nhưng nhất định có một bộ phận thuộc về kiểu tiêu phí khi xúc động nhất thời, chờ sau khi đưa tiền mặt ra thì có một phần sẽ không gia nhập nữa. Nhưng bây giờ bát đại thương đều muốn có được vị chức quan nhất phẩm, ta đã chiếm được 1 vị trí, còn 1 vị trí ta đã chọn xong rồi, cũng coi như là lấy người này làm mẫu để hấp dẫn càng nhiều thương nhân bỏ tiền ra hơn. Về phần bát đại thương kia thì chỉ có 4 suất có thể ngồi lên vị trí nhất phẩm. Sau khi công khai tin tức này ra ngoài thì ta dám cam đoan thương nhân trong thiên hạ sẽ không còn do dự nghe ngóng nữa, mà chỉ sợ sẽ bỏ tiền ra ngay lập tức. Cho nên ta dự tính qua ít ngày nữa số lượng tăng trưởng sẽ càng to lớn, cuối cùng đại ngụy có thể sẽ thu được đến 150 tỷ lượng bạc. Chênh lệch khoảng 2 thành sẽ không thiếu quá nhiều, cũng sẽ không dư quá nhiều. Sau đó hàng năm đều có thể dựa vào lợi nhuận 100 triệu lượng này hoặc là 200 triệu lượng từ việc thu thuế. Chủ yếu vẫn là phải xem đại ngụy phát triển như thế nào. Sau khi công trình nguồn nước được làm xong, đại ngụy có lương thực, bách tính cơm no áo ấm, thương nhân sẽ ngày càng nhiều, kinh tế cũng sẽ càng ngày càng tốt. Như vậy thì sẽ có ngày càng nhiều thương nhân gia nhập. Cố đại nhân, Thanh Tiêu hỏi 1 câu nữa, con đường thương quan này, ngài đồng ý hay là không đồng ý? Hứa Thanh Tiêu nói ra lợi ích bên trong một cách rõ ràng, cuối cùng lại hỏi Cố Ngôn có ủng hộ bệ hạ mở con đường thương quan đại ngụy hay không? Đồng ý, còn mẹ nó, ai dám không cho phép, lão phù chém hắn. Sau đó Cố Ngôn trực tiếp đứng dậy, không có chút hình tượng thượng thư nào, há mồm ngậm miệng đều là con mẹ nó. Đủ để chứng minh ông ta đang kích động bao nhiêu. Cái này còn không ủng hộ, 150 tỷ lượng bạc, mỗi năm gia tăng thêm 100 triệu lượng hoặc là 200 triệu lượng, đây chính là thu nhập gấp bội đấy. Đồng thời theo sự ngày càng phồn hoa, hưng thịnh của đại ngụy, thu nhập lại càng ngày càng nhiều, điều này có gì mà không tốt. Chẳng qua sau khi nói xong lời này, Cố Ngôn vẫn không nhịn được mà tiếp tục mở miệng nói. Thủ nhân à, lão phù không có ý gì khác, chỉ là cho thương nhân nhiều chỗ tốt như vậy, có phải hơi không tốt lắm không? Cố Ngôn hỏi dò, ông chỉ hỏi 1 câu. Từ khi nhìn thấy 1 tỷ lượng bạc kia thì ông đã đồng ý rồi. Chuyện sau này để sau này nói, chứ cứ lấy tiền là được. Không tốt. Cố đại nhân, ngài hãy suy nghĩ một chút đi. Thương nhân trong thiên hạ, mỗi người trong bọn họ đều đứng trên mỗi đỉnh núi. Bây giờ đều bị triều đình chiêu an rồi. Từ nay về sau, bọn họ nên nghe chúng ta, hay là nghe theo người phía sau đây? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Lời này nói ra làm cho trong nháy mắt, Cố Ngôn đã hiểu được cạm bẫy cất giấu phía sau con đường thương quan kia. Tụ họp tất cả thương nhân về một chỗ, nghe theo sự chỉ huy của đại ngụy. Muốn kiếm tiền thì phải ngoan ngoãn mà nghe đại ngụy. Không nghe à? Không nghe thì đừng nói đến kiếm tiền, trực tiếp xét nhà luôn. Bây giờ hình bộ vẫn đang gào khóc đòi ăn, chỉ hận không thể ngày nào cũng đi xét nhà. Một chiêu này hay quá nha, thật sự là hay không thể tả. Thủ nhân, người thật sự quá thông minh rồi, thật sự là quá thông minh rồi. Sau khi Cố Ngôn hiểu rõ điểm ấy thì đã hoàn toàn kích động hẳn lên. Ông ta cuối cùng cũng rõ Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc là có ý gì rồi. Tiền không phải là chủ yếu, mà chủ yếu chính là có thể quản lý hết đoàn thể thương nhân trong thiên hạ. Thuận thì sống, nghịch thì chết. Đây là hành vi của vương đạo. Lợi hại, lợi hại, quá lợi hại. Còn nữa, Cố đại nhân, có phải ngài cảm thấy điều kiện ưu tiên trúng tuyển kia nghe có vẻ có cảm giác không công bằng với bách tính hay không? Đổi một câu nói khác mà nói, thì những thương nhân này ai cũng đều đưa tiền cho thư viện, hoặc là sẽ mời người của thư viện đến dạy ngoài giờ. Đây cũng là một loại phương pháp. Ta để bọn họ có thể ưu tiên trúng tuyển, cũng là lập lại trạng thái bình đẳng của mọi người. Đơn giản chỉ là giảm bớt chi phí mời thầy của bọn họ mà thôi. Nhìn như có lợi ích cực lớn, nhưng trên thực tế thì cũng chỉ có vậy. Giống như hậu nhân của Bát Đại Thương có tư chất đại nho. Cố đại nhân, ngài cảm thấy Bát Đại Thương hội sẽ bồi dưỡng như thế nào? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục nói, điểm này Cố Ngôn cũng biết, kẻ có tiền còn sợ không mời được nhân vật lớn đến dạy thêm ngoài giờ hay sao? Thậm chí là có một vài thương nhân còn trực tiếp đưa con của mình đến chỗ đại nho dạy dỗ, sau đó mỗi năm đưa mấy vạn lượng bạc, đây cũng là một cách. Mà Hứa Thanh Tiêu chỉ đơn giản là giúp cho bọn họ giảm bớt khâu này mà thôi. Đương nhiên nếu như bọn họ còn muốn mời người dạy bổ túc, thì đó chính là chuyện của bản thân bọn họ. Cho nên điểm này không làm tổn hại đến phòng nhã. Dù sao thì ưu tiên trúng tuyển cạm bẫy ngay tại hai chữ ưu tiên này. Trong tình huống muốn được công bằng thì đều là tài tử giống như nhau. Ai cũng có thể trúng tuyển được tạo nên trong tình huống này. Cũng không phải nói là người không bằng người khác, rồi sau đó để cho người trúng tuyển. Hơn nữa còn là trúng tuyển vào thư viện, không phải là ưu tiên trúng tuyển vào triều đình. Lợi ích thì khẳng định là có, nhưng không có lớn như trong tưởng tượng. Vậy còn tước vị thì sao? Cố Ngôn tiếp tục hỏi. Lời này vừa nói xong thì Hứa Thanh Tiêu không nhịn được mở miệng. Cố đại nhân, điều này mà ngài cũng nhìn không ra hay sao? Tước vị nhất định phải nhất phẩm, hơn nữa nhất định phải liên tục 10 năm, tương đương với quyên tặng 100 triệu lượng bạc cho đại ngụy, đồng thời còn phải làm những chuyện cống hiến các loại mới nhận được tước vị. Không nói người có thể làm được hay không, coi như là có làm được đi chăng nữa, thì 10 năm sau có thể cho ra 6 tước vị không? Lại còn không thể tập tước. Hơn nữa tước vị này cho như thế nào? Không phải là do triều đình chúng ta tính toán hay sao? Không phải người của mình thì chúng ta không cần. Là người một nhà, cho người ta một tước vị thì có làm sao? Cố Thượng Thư, nếu như không phải như vậy, thì bây giờ ngài lấy ra 100 triệu lượng, ta cảm đoàn có thể cho ngài chức tử tước. Bá tước thì có hơi khó, nhưng tử tước thì không thành vấn đề. Hứa Thanh Tiêu nói thế, làm cho Cố Ngôn hoàn toàn bừng tỉnh đại ngộ. Khá lắm, khá lắm, khá lắm. Hóa ra cái gì cũng đều bị Hứa Thanh Tiêu lừa cả. Cuối cùng quyền giải thích đều nằm trong tay Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu nói cái gì thì chính là cái đó. Nếu người không đồng ý, nhưng tiền ngươi cũng đã đưa rồi, ta sẽ không trả lại. Về phần Hứa Thanh Tiêu bảo ông quyên ra 100 triệu lượng, rồi cho ông một chức tử tước, Cố Ngôn cũng không thèm để ý đến. 100 triệu lượng, một chức tử tước, đầu óc có vấn đề mới mua. Một chức tử tước thì có thể hưởng thụ được những gì? Ngoại trừ nghi trượng bình thường và người hầu gia, lại thêm 20 thị vệ, cùng với 100 mẫu ruộng tốt. Còn có mỗi tháng có được 100 lượng bạc bổng lộc, thì còn có lợi ích gì nữa đâu. 100 triệu lượng bạc, tự mình tiêu pha 10 đời cũng không hết. Cứ như vậy, Cố Ngôn hoàn toàn cảm thấy đây đúng thật chính là một cái bẫy. Muốn lợi ích thì chẳng có lợi ích, lại còn phải chảy máu. Đây là chuyện không thể nào. Bọn họ không thể nào không nhận ra được. Cố Ngôn nhíu mày, cảm thấy cách của Hứa Thanh Tiêu quá độc ác. Theo lý thuyết thì hẳn là có thể điều tra ra được. Nhưng rất nhanh sau đó, Cố Ngôn lại nghĩ đến nguyên nhân. Chế hành! Tốt lắm, thủ nhân! Chiêu này của ngươi đúng thật là dương mưu khó giải. Những lợi ích này hẳn đều là nhằm vào các thương nhân phổ thông. Đầu tiên là hấp dẫn các thương nhân gia nhập, sau đó là ép bát đại thương không ngừng đề phòng lẫn nhau, cho nên bọn họ cũng gia nhập. Mà sau khi bát đại thương gia nhập, người thông báo ra ngoài, thương nhân trong thiên hạ chỉ sợ là sẽ không đứng ngoài quan sát nữa, mà sẽ nhào nhào tranh giành gia nhập. Cứ như vậy sẽ tạo thành một chế hành hoàn mỹ. Một bên vừa sợ tự mình không xin phép được, một bên lại sợ có người bị chiêu ảm trước. Tốt, tốt, tốt. Trong phút chốc, Cố Ngôn đã nắm rõ hết tất cả. 100 triệu lượng có thể nói là hơi khoa trương. Ông vẫn còn giữ lại chút nghi ngờ nhất định. Nhưng sau khi đã rõ hết tất cả lý do, thì ông cũng không thấy nó khoa trương chút nào. Chiêu này của Hứa Thanh Tiêu gọi là gì? Liên hợp các thương nhân tầng dưới cùng lại tạo cảm giác áp bách cho bát đại thương. Là cảm giác áp bách chí mạng, từ đó làm cho bát đại thương dù không muốn trở thành thịt cá nhưng vẫn tranh nhau chen lấn muốn chen vào. Mà thân là bát đại thương, nếu như bọn họ gia nhập thì mục tiêu nhất định là chức quan nhất phẩm. Như vậy xem như là đã chiếm được một chỗ cắm rồi, có thể có tư cách đàm phán. Nhất là thứ bảy, thứ tám, chẳng lẽ bọn họ lại không muốn trở thành đệ nhất hay sao? Mà đệ nhất chẳng lẽ lại không sợ người phía sau vượt qua mình hay sao? Cho nên, đây chính là dương mưu khó giải. Hơn nữa lại là dương mưu nhằm vào những người thông minh. Hứa Thanh Tiêu, quả nhiên là yêu nghiệt. Cố Ngôn đã hoàn toàn bị khuất phục, cũng hoàn toàn tin tưởng vào con số 1 tỷ lượng kia, nhất định sẽ đạt được. Thậm chí vừa rồi Hứa Thanh Tiêu còn nói, 1 tỷ 500 triệu lượng kia nhất định cũng sẽ có. Lúc này đại ngụy sẽ thật sự phát đạt. Nghĩ đến đây, Cố Ngôn lại không nhịn được cười. Ông ta cảm thấy mấy ngày này, con nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh. Cố đại nhân, ngài hiểu rõ là tốt rồi, đỡ cho ta phải giải thích. Được rồi, Thanh Tiêu phải đi ra ngoài một chuyến. Cố đại nhân, có vài chuyện còn cần ngài đến xử lý. Đầu tiên là cần phải tiếp tục xác minh tài vụ. Thứ hai, thông báo bát đại thương gia gia nhập, lập tức công khai. Sau khi hộ bộ kiểm tra đối chiếu xong thì tiến hành hẹn đàm phán. Thứ ba, lại phát thêm một thông cáo, thời hạn cuối cùng là 7 ngày, sau khi vượt quá thời hạn thì sẽ không trúng tuyển nữa. Được rồi, ta đi tìm các thượng thư khác. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, giao việc cho hộ bộ thượng thư làm. Tốt, tốt, tốt, thủ nhân, người hãy đi nói với mấy lão thất phù kia một chút, chú ý an toàn. Nếu như mấy lão thất phù kia dám động đến người chút nào thì lão phù sẽ mang người trên dưới hộ bộ đi lấy lại danh dự cho người. Nhớ kỹ, phải chú ý an toàn đấy. Trên đường nhớ đi chậm một chút, đừng có té ngã đấy. Cố Ngôn gật đầu như dã tỏi, trên mặt tràn đầy nụ cười không có gì sánh kịp. Mà cảnh tượng này đã bị người bên ngoài thấy được, chỉ sợ bây giờ trên dưới hộ bộ đều đã bị dọa sợ đến sắp mơ hồ. Một tên thị lang lại giao việc cho thượng thư làm, kết quả là thượng thư lại còn cười ha hả đồng ý. Đến cùng là thị lang lớn hay là thượng thư lớn? Hứa Thanh Tiêu đi rồi, trên dưới hộ bộ trong học đường thủ nhân đều đã ngừng tính toán. Dù sao bọn họ cũng chưa biết ý của Cố Ngôn rốt cuộc là gì, cho nên không dám tiếp tục tính toán nữa. Mà chờ sau khi Hứa Thanh Tiêu đi, Cố Ngôn đi ra, thấy đám người không nhịn được giận dữ hét lên. Thất thần làm gì đó, tranh thủ thời gian tính toán đi. Thủ nhân, đi chậm một chút, chú ý an toàn. Cố Ngôn đưa mắt nhìn Hứa Thanh Tiêu, phát hiện thế mà mọi người lại không làm việc, không khỏi gầm thét. Đồng thời lại nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, căn dặn dư thừa một tiếng, sợ Hứa Thanh Tiêu bị ngã. Giờ khắc này trên dưới hộ bộ, quả thật có chút không biết làm sao. Ông nội đó, mới vừa rồi ban đầu còn nổi giận đùng đùng, chỉ hận không thể giết luôn Hứa Thanh Tiêu. bây giờ lại trở mặt nhanh như vậy. Cố đại nhân, ngài học được cách lật mặt rồi hả? Tức giận thì tức giận, nhưng vẫn phải làm việc cho tốt. Cũng vào lúc này, Hứa Thanh Tiêu đi đến cổng học đường thủ nhân, còn không khỏi quay đầu lại nói. Chư vị, mấy ngày nay làm rất tốt, tháng sau hộ bộ sẽ phát tiền mừng, bổng lộc lên gấp ba. Hứa Thanh Tiêu nói, bây giờ đã tiền bạc dư giả, cho nên cần phải tiêu xài một chút, nếu không chỉ kiếm tiền mà không tiêu được tiền thì có ý nghĩa gì? Những lời này vừa dứt thì đã làm cho tất cả quan viên hộ bộ trong học đường thủ nhân ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, đợi sau khi Hứa Thanh Tiêu rời đi, tiếng hoan hô nổ tung trong nháy mắt. Nâng gấp ba, Hứa đại nhân nói nâng gấp ba đấy à? Ba tháng bổng lộc, ba tháng bổng lộc, Hứa đại nhân thật là người tốt mà. Ha ha, làm việc, ta đã nói là Hứa đại nhân nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta mà. Một lần phát luôn gấp ba. Ái chà, vậy ta có thể mua mấy bộ y phục cho nương tử của ta. Hứa đại nhân thiên tuế, Hứa đại nhân thiên tuế. Mấy ngày liền tăng ca làm việc, quan viên hộ bộ người nào người nấy đều mệt mỏi rã rời, phàn nàn thì không có phàn nàn gì, dù sao cũng là người ăn cơm nhà quan, ra sức cho nước nhà. Nhưng bây giờ Hứa Thanh Tiêu lại nói tháng sau sẽ phát tiền thưởng, sao mọi người có thể không vui cho được, làm sao có thể không kích động được. Trong học đường thủ nhân vang lên một trận hò reo, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt của mọi người lại nhìn về phía Cố Ngôn. Bởi vì bọn họ vừa rồi đã bỏ qua Cố Ngôn, Hứa Thanh Tiêu nói gấp ba, nhưng hộ bộ thượng thư lại là Cố Ngôn đấy. Trong lúc nhất thời, mọi người trở nên yên lặng. Lấy tính cách của loại thần dữ của như Cố Ngôn, chỉ sợ không thể nào đồng ý đâu nhỉ. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, vẻ mặt Cố Ngôn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đúng là có hơi đau lòng. Gấp ba lần, số này hình như hơi nhiều. Chẳng qua suy nghĩ một hồi, cũng không quan trọng lắm. Một tỷ lượng bạc, bổng lộc gấp ba lần là cái lông chân gì? Cho dù nói chín con trâu chỉ mất một sợi lông. Ngay tức khắc, Cố Ngôn mở miệng nói. Các người nhớ kỹ, đây là lợi ích do thủ nhân tranh thủ cho các người, đừng quên đó. Được rồi, làm việc cho tốt đi. Chỉ cần không mệt chết thì cứ chết trong công việc đi. Cầm tiền thì phải liều mạng. Cố Ngôn nói xong câu này rồi, quay người vào phòng làm việc của mình. Mà tiếng reo hò trong học đường lại càng thêm vang dội. Về phần Cố Ngôn, sau khi nghe thấy tiếng hoan hô thì không khỏi cười một tiếng. Dùng tiền, thật sự đúng là rất thoải mái. Sau một khắc đồng hồ, lại bộ. Hôm nay toàn bộ lại bộ trở nên yên tĩnh, bởi vì tâm trạng của lại bộ thượng thư Trần Chính Nho cực kỳ không tốt, thậm chí có thể nói là tâm tình của toàn bộ lại bộ đều không tốt. Con đường thương quan của bệ hạ cơ hồ lại đang miệt thị sự tồn tại của lại bộ. Thương nhân làm quan, bọn họ sao có thể đồng ý? Sự tồn tại của lại bộ còn có ý nghĩa gì chứ? Chính là để tuyển chọn quan viên, cực cực khổ khổ chọn ra các quan viên phù hợp từ bên trong hàng trăm vạn người đọc sách. Nhưng bây giờ thương nhân lại thẳng tay dùng tiền mua chức quan. Đây không phải là đang vũ nhục lại bộ thì là cái gì? Cho nên trên dưới lại bộ rất quạnh quẽ, tất cả mọi người đều không có tâm trạng nói chuyện. Bóng dáng của Hứa Thanh Tiêu xuất hiện. Trong lúc nhất thời, thị vệ lại bộ ngoài cửa đi tới bên cạnh Hứa Thanh Tiêu ngay tức khắc. Hứa đại nhân, hôm nay ngài đến đây không thích hợp lắm. Tâm trạng của thượng thư đại nhân rất không tốt. Ngài cũng đừng chọc nóng ngài ấy. Thị vệ nhắc nhở, hôm nay Hứa Thanh Tiêu tới chắc sẽ bị mắng. Không có chuyện gì. Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, đồng thời vỗ vỗ bả vai hắn, nói, qua mấy ngày nữa sẽ có chuyện vui. Nói xong câu này, Hứa Thanh Tiêu nghênh ngang tiến vào bên trong đại viện lại bộ. Trên đường có rất nhiều người nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu. Có người chào hỏi, có người cũng đến nhắc nhở Hứa Thanh Tiêu đừng đi tìm Trần Thượng Thư, có thể sẽ xảy ra chuyện. Thanh danh của Hứa Thanh Tiêu ở lại bộ vẫn rất không tệ, thậm chí là lại bộ đã thảo luận nhiều lần xem lúc nào có thể kéo Hứa Thanh Tiêu đến lại bộ làm việc. Nhìn lý lịch của Hứa Thanh Tiêu đi, đi hình bộ thì phá được vụ án lớn, đi hộ bộ thì làm cho hộ bộ làm ăn phát đạt, giết một nhóm phiên thương, kiếm lời bao nhiêu bạc, tới lại bộ lại có thể không bay được hay sao? Đáng tiếc chính là hộ bộ không thả người, bệ hạ cũng không có ý định thả người. Sau khi đáp lễ với từng người, Hứa Thanh Tiêu đi đến phòng thượng thư. Trần thượng thư, Thanh Tiêu đến bái kiến. Giọng Hứa Thanh Tiêu vang lên ở bên ngoài, mà trong phòng thượng thư, giọng của Trần Chí Nho chậm rãi vang lên. Vào đi. Đối với Hứa Thanh Tiêu, Trần Chí Nho vừa yêu vừa hận. Hứa Thanh Tiêu làm ra thi tử thiên cổ, làm cho ông ta lưu danh thiên cổ. Điểm này ông ta khắc ghi trong lòng. Hứa Thanh Tiêu vì dân lập ngôn, lại càng làm cho ông ta vô cùng kính nể Hứa Thanh Tiêu. Lại cộng thêm tài hoa của Hứa Thanh Tiêu, sao ông ta có thể không thích Hứa Thanh Tiêu cho được? Nhưng vấn đề là cái tên Hứa Thanh Tiêu này lại rất thích gây sự. Hơn nữa mỗi lần lại đều rất không hợp thói thường, rất quái dị, gan cũng rất lớn. Tỷ như nói lần này mở con đường thương quan, đây quả thực là làm trò cười cho người trong thiên hạ. Ông ta tuyệt đối không thể nào đồng ý. Mặc dù mấy ngày nay ông đều đang suy tư về ý đồ của Hứa Thanh Tiêu, cũng đoán được một phần, nhưng vấn đề không được là không được. Sau khi Hứa Thanh Tiêu đi vào trong phòng, Trần Chính Nho cũng nhìn đối phương một hồi, coi như bình tĩnh. Chuyện này, người tính làm thế nào để thu tay lại? Trần Chính Nho mở miệng, hỏi thẳng Hứa Thanh Tiêu phải làm sao mới có thể dừng tay. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại không nói nhảm câu nào, mà đi thẳng đến trước bàn, tay lấy ra tờ giấy trắng, lại cầm thêm một cây bút, không biết là muốn viết gì trong đó. Trần Thượng Thư, Thanh Tiêu muốn làm gì hẳn là Trần Thượng Thư phải biết chứ. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc viết gì đó, đồng thời mở miệng hỏi ngược lại Trần Chính Nho. Đem thương nhân trong thiên hạ quy về một mối, do triều đình quản lý, đúng không? Điểm này Lão Phù biết chứ. Nhưng thủ nhân, người có biết không, đám thương nhân này sao có thể thành thành thật thật gia nhập? Bọn chúng đâu có ngu, cũng không ngốc. Ngươi làm vậy rất có thể sẽ tạo nên một chuyện cười. Trần Chính Nho biết suy nghĩ của Hứa Thanh Tiêu, nhưng ông lại càng biết rõ hơn đám thương nhân này, ai nấy cũng đều là những con cáo già, sao lại mắc lừa được. Không chờ Trần Chính Nho tiếp tục mở miệng, Hứa Thanh Tiêu đã trực tiếp đưa ra sổ sách. Không có gì trực tiếp hơn so với sổ sách. Nhìn sổ sách trên bàn, Trần Chính Nho hơi nhíu mày. Ông cầm sổ sách lên rồi xem xét tỉ mỉ. Rất nhanh sau đó, biểu cảm của Trần Chính Nho đã lộ ra vẻ thay đổi. Tò mò, nghi hoặc, kinh ngạc, chấn kinh, rung động, không thể tưởng tượng nổi. Con người mở to ra. Đây là toàn bộ sự thay đổi trên gương mặt Trần Chính Nho. 1 tỷ lượng. Trần Chính Nho siết chặt nắm đấm. Ông cơ hồ là dùng loại ngữ khí không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói. Mà lúc này Hứa Thanh Tiêu cũng đã viết xong một thứ. Hắn trực tiếp ném tờ giấy cho Trần Chính Nho. Trần Thượng Thư, nhìn giá cả rồi có thấy hài lòng hay không? Hứa Thanh Tiêu rất bình thản. Hắn không muốn nói quá nhiều. Mấy ngày nay quá mệt mỏi, không có tâm tư đi giải thích nhiều lời như vậy. Mà Trần Chính Nho nhận lấy tờ giấy mà Hứa Thanh Tiêu quăng cho, đưa mắt nhìn qua thì thấy một hàng chữ xuất hiện. Hộ bộ cấp phát 100 triệu lượng bạc giao cho lại bộ, từ lại bộ lại giao cho các quan viên trên dưới đại ngụy, coi như tiền phúc thọ đạt của bệ hạ. Người cấp phát, hộ bộ thị lang Hứa Thanh Tiêu, hộ bộ thượng thư Cố Ngôn đồng ý cấp phát. Thời gian cấp phát, năm đầu vũ xương, ngày 1 tháng 9, mong hộ bộ nhận lấy. Đây là thẻ đánh bạc của Hứa Thanh Tiêu, là thẻ đánh bạc cược lại bộ đồng ý con đường thương quan. Rất thẳng thắn, cũng rất đơn giản, đập tiền. Mà sau khi Trần Chính Nho nhìn thấy tờ đơn này thì cả người lại chấn kinh lần nữa. Ông ta vẫn còn chưa kịp hoàn toàn lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy vật này tất nhiên là bị rung động. 100 triệu lượng, đây là tương đương với việc cấp cho lại bộ một năm quốc thuế thu nhập được của đại ngụy đó. Cấp từng này bạc cũng hơi nhiều rồi nhỉ. Trần Chính Nho sửng sốt, Hứa Thanh Tiêu thì thuận theo, mân mê bản trà, ngâm cho mình một ấm trà, xong rồi nói sau. Nhưng sau một khắc, Trần Chí Nho lại trực tiếp bắt lấy tay Hứa Thanh Tiêu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nói, uống trà ngon, đừng uống loại trà này. Động tác đột ngột của Trần Chí Nho làm cho Hứa Thanh Tiêu hơi sửng sốt. Ngay sau đó, bằng tốc độ nhanh nhất, Trần Chí Nho pha một bình trà ngon thượng đẳng nhất cho Hứa Thanh Tiêu, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói: 100 triệu lượng có ít quá không? Người đã kiếm được 1 tỷ lượng lận đó. Trần Chính Nho ngâm trà, đầu hơi cúi thấp, hơi mặt dày vô sỉ nói. Nghe xong lời này, Hứa Thanh Tiêu có chút bó tay rồi. Trần Thượng Thư, đừng cúi đầu, ta thấy ông đã nở nụ cười rồi. 100 triệu lượng còn chưa đủ à? Ta nói cho ngài nghe, nếu như Cố Thượng Thư ở đây, thì 10 triệu lượng cũng không có đâu. Bây giờ ta tự cho mình làm chủ, cấp phát 100 triệu lượng, ngài cũng đừng đòi giá quá cao. Hứa Thanh Tiêu hơi không vui, 100 triệu lượng còn không đủ. Kết thúc tập 62, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.